Lúc đó, Kun và Ryo quỳ xuống trước mặt Ryu Vatrina đồng thanh. Tiền, bọn anh rất nhiều, đẹp trai, bọn anh cũng thừa, tài giỏi, bọn anh có sẵn, chỉ là bọn anh thiếu hai thứ. Nói tới đây hai người nhìn nhau cười đều. Là gì? Ryu và Rina ngu ngơ. Một là, bọn anh không thiếu chất xám như thằng Ken. Bác Dương thông cảm. Hai là, bọn anh thiếu một người vợ tốt. Đồng ý lấy anh nha. Lấy ra hai hộp nhẫn hai chàng vui vẻ đeo luôn vào tay Ryu và Rina mà không cần đợi câu trả lời. Dương Hàn Thiên ngồi trên xe lăn lấy tay che mặt. Ôi trời! Chấm! Hai, đúng là mất mặt họ Dương mà. Đấy, anh Ken là đang chờ cái này à? Viewers, ai biểu so sánh với cha em? Cũng thấy tội mà thôi cũng kệ. Nó đứng dậy vào nhà. Em vô ngả trước, anh cứ từ từ ngồi đó thưởng nguyệt nhé. Ấy ấy, đợi anh, gì chứ? Em còn chưa nhận lời lấy anh mà. Hắn nheo nhéo theo nó vào trong nhà. Lâm gia náo nhiệt hẳn lên chỉ còn nghe giọng của nó vào tiếng hoan hô của mọi người. Chấm, đồ ngốc nhà anh còn không mau đeo nhẫn cho em, đờ en, cách chương.